Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1103, Thiên Giới Tần Tộc Tình Huống. Lại qua không tới 500 năm, hắn lại lần nữa đột phá cửu cấp thái thượng cảnh, đem tu vi tăng lên tới thông thiên chi cảnh. Hắn hoàn toàn đánh vỡ thiên giới tu luyện thông thường. Sử Tần không phải là trở thành thiên giới nổi bật nhất một viên ngôi sao mới. 1500 năm, từ một cái phi thăng vào thiên giới cấp thấp thần, một vượt thành là thông thiên cảnh tối cao tồn tại. Trong chớp nhoáng này để cho thủy tổ trở thành chúng chú mục. Thiên giới là tuyệt không cho phép có người như vậy mới tồn tại, không chỉ có thiên giới yếu phương. Ẩn cư đại năng rối rít xuất thế, muốn đem thủy tổ trừ chi cho thống khoái. Ngay cả thiên giới nam phương nguyên trụ thần bên trong đại năng cũng bắt đầu có người tới tìm phiền toái, mà thủy tổ Tần không phải là lại vừa là một cái không chịu giấu nghề mịt mờ tồn tại. Vì vậy, thiên giới cường giả vây quanh thủy tổ Tần không phải là ám sát bắt đầu. Bất quá, thủy tổ Tần cũng không phải thật là, cơ hồ mỗi lần lâm vào tình thế chắc chắn phải chết sau, cũng nhiều lần thoát chết. Hơn nữa thủy tổ Tần không phải là sát thần vô số, cơ hồ một mực ở huyết sát, khiêu chiến cùng bị khiêu chiến bên trong vượt qua. Có thể là bởi vì thủy tổ Tần không phải là sát thần quá nhiều, trong lòng sát hại quá nặng, cũng có lẽ là khác nguyên nhân gì. Từ hắn đột phá tu vi đến thông thiên cảnh sau, lại khó tiến thêm nữa. Vì vậy, cho đến vô tận năm tháng sau khi ở Tần tộc đời thứ 10 gia chủ Tần Võ phi thăng lúc, hắn tu vi cũng không có tiếp tục tiến cảnh, mà đang ở khi đó. Bởi vì thủy tổ Tần không phải là giết lầm ẩn cư ở thiên giới bắc nhất phương Đại Tiết Sơn Cao Đào thần chi tử Cao Đào Khất, mà rước lấy đại địch. Ẩn cư ở Đại Tiết Sơn Cao Đào thần trực tiếp tìm tới cửa, cùng thủy tổ Tần không phải là đại chiến với cực đông liên hoa phong đỉnh. Cao Đào thần tu vi vốn ở thủy tổ Tần không phải là trên, có thể thủy tổ Tần không phải là chiến lực mạnh, không những có thể vượt cấp mà chiến đấu, hơn nữa lực áp Cao Đào thần một đầu. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, Cao Đào thần lại không địch lại, có thể mất con đau làm Cao Đào thần hoàn toàn điên cuồng. Cuối cùng, hắn lại lựa chọn tự bạo phương thức, muốn cùng thủy tổ Tần không phải là đồng quy vu tận. Cuối cùng, Cao Đào thần tự bạo mà chết, hồn phi phách tán, mà thủy tổ lại đang Cao Đào thần tự bạo bên trong chạy thoát. Bất quá, thủy tổ bị thương quá nặng, hắn thần thể bị bạo nổ được tàn phá không chịu nổi. Trọng yếu nhất là, liền trọng thương hắn hồn thể, mà hồn thể cùng thần thể giữa lại dính hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách tách ra. Cứ như vậy, thủy tổ khó đi nữa tu bổ hồn thể cùng tàn khu. Bất đắc dĩ, thủy tổ chỉ đành phải trở lại tộc địa bế tử quan. Thẳng đến hôm nay, vẫn còn đang tộc trong đất tu dưỡng, trở thành một hoạt tử nhân. Nghe thiên tổ Tần Võ rung động đến tâm can trương sau, Tần cung cũng tâm tình kích động. Thủy tổ Hàn Phi công lao vĩ đại tâm chỉ thần vãng. Sau một hồi lâu, Tần cung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi, thiên tổ, theo tộc sử ghi chép, tộc ta bên trong tổng cộng có 33 gia chủ phi thăng thiên giới. Trừ thủy tổ ra, khác gia chủ ở thiên giới bên trong tình huống như thế nào? Nghe lời nói của Tần cung sau, Tần Võ toàn thân đều là hơi chậm lại, rồi sau đó liền trong nháy mắt trầm mặc xuống. Tần cung thấy vậy, trong lòng cũng là khẽ động, rồi sau đó mở miệng hỏi, thiên tổ, bây giờ ta đã phi thăng thiên giới, ta nghĩ trong gia tộc một ít bí mật nên ta biết thời điểm đi. Nghe lời nói của Tần cung sau, Tần Võ nhiều lần chù trừ sau khi, lúc này mới khẽ gật đầu, mở miệng nói, là nên để cho ngươi biết thời điểm. Vì vậy, Tần Võ liền đem Tần tộc gia chủ phi thăng tình huống đơn giản đối với Tần cung lần nữa giảng thuật. Đi ra, tự thủy tổ Tần không phải là sau khi trước sau đột phá huyền thần cảnh, đạt tới phi thăng cảnh giới chỉ có 9 vị gia chủ. Này 10 vị gia chủ theo thứ tự là Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần Gia cùng Tần Võ. mà Thủy Tổ Tần Võ xảy ra chuyện thời điểm, chính là Tần Võ lần đầu tiên phi thăng thiên giới lúc. Lúc đó, trừ Thủy Tổ ra, khác 8 vị tần tộc gia chủ phi thăng chi hậu, tu vi cảnh giới cũng cực nhanh, như hôm nay giới trong gia tộc chủ sự, chính là chỗ này 8 vị gia chủ, mà 2 đại gia chủ Tần Hầu là thay mặt tộc trưởng. Thay thế Thủy Tổ Tần không phải là thủ tướng gia tộc sự vụ. Bây giờ tu vi cao nhất là 2 đại gia chủ Tần Hầu. Hắn tu vi đã đạt tới bát cấp thái thượng cảnh đỉnh phong. Ở thiên giới Bắc Phương 6 gia tộc lớn nhất thông minh trong thế lực. Cũng coi là chí cường giả. 3 đại gia chủ Tần Trọng tu vi cũng không kém. Bây giờ tu vi là lục cấp thái thượng cảnh. 4 đại gia chủ Tần Trang nhất là. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới bát cấp thái thượng cảnh ở giữa. 5 đại gia chủ Tần Tương tu vi là ngũ cấp thái thượng cảnh. 6 đại gia chủ Tần Văn tu vi hơi thấp một ít. Hắn tu vi đạt tới sơ cấp thái thượng. 7 đại gia chủ Tần Tĩnh Công tu vi đạt tới tam cấp thái thượng cảnh. 8 đại gia chủ Tần Hiến tu vi đạt thành đến bát cấp thiên tôn. 9 đại gia chủ Tần Gia tu vi đạt tới ngũ cấp thiên tôn. Mà Tần Võ tự nhiên không cần phải nói. Hắn tu vi một mực dừng lại ở huyền tổ sơ đoạn. Không cách nào đột phá. Nghe Tần Võ chương sau, Tần Cung mở miệng lần nữa hỏi. Thiên tổ, trừ các ngươi này 10 vị gia chủ ra, không phải là còn có khác 23 vị gia chủ. Ở huyền tổ cảnh lúc liền tiến vào đến thiên giới sao, bây giờ bọn họ như thế nào chuyện này? Nghe Tần Cung câu hỏi sau, Tần Võ nhất thời trầm ngâm không nói. Mà đúng lúc này, phủ người ngoại lai truyền lệnh, nói thay mặt tộc trưởng Tần Hầu xuất lĩnh khác 7 vị gia chủ chạy về trong tộc đến. Muốn Tần Võ chỉ đem đến Tần Cung một cái tiến vào tộc điện bái kiến. Tần Võ sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy, ánh mắt hướng Tần Cung sau lưng Tần Anh cùng Tần Lĩnh nhìn. Tần Cung quay đầu nhìn hai nàng liếc mắt, sau khi thần niệm động một cái. Hai nàng liền hóa thành 2 đạo lưu quang tiến vào hắn sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Tần Võ do dự một chút sau khi liền dẫn Tần Cung lập tức xuất phủ. Theo Tần tộc thị vệ một đường đi tới Tần tộc trú trong đất. Mấy người xuyên qua đại điện trước quảng trường khổng lồ. Đi thẳng tới Tần tộc đại điện ra. Thị vệ mệnh Tần Võ cùng Tần Cung các loại ở bên ngoài. Hắn tiến vào tộc điện bên trong đi trước báo cáo. Rất nhanh. Tần tộc đại điện truyền lời ra, mệnh Tần Võ cùng Tần Cung tiến vào đại điện. Tần tộc đại điện nguy nga lộng lẫy, thập phần hoa mỹ, nhưng lại làm cho người ta một loại âm sâm cảm giác. Tần Võ mệnh Tần Cung không cần loạn nhìn, liền dẫn hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng vấn tâm, mắt nhìn thẳng đi vào trong đại điện. Mới vừa vào đại điện, Tần Võ liền ở cửa điện ù một tiếng quỳ xuống lại. Tần Cung thấy vậy, lập tức quỳ xuống Tần Võ sau lưng. Mà lúc này, Tần Võ thanh âm cung kính liền vang lên. Hậu bối Tần Võ phụ mệnh mang đời sau tôn Tần Cung vào điện bái kiến các vị tổ tiên. Tần Võ dứt lời, liên tục hướng trong điện dập đầu không ngừng. Mà Tần Cung cũng nằm xuống thân đi. Lúc này, trong đại điện, một cái tất cả đều là uy nghiêm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cũng miễn lễ đi, ừ, Tần Võ đáp một tiếng sau khi. Cùng Tần Cung đứng dậy, lúc này mới đi vào đại điện. Tần tộc phía trên cung điện bảo tọa trống trơn, mà ở đại điện bên trái. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ngồi 8 vị cường giả, làm Tần Võ mang theo Tần Cung đi vào đại điện sau khi. 8 vị cường giả ánh mắt cũng đều là tả về phía Tần Cung nhìn tới. Sau khi. 8 người gần như cùng lúc đó đem chân mày cũng nhíu lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.